Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, Luyện hóa Thiên Vương Ấn. Chương 1176, Luyện hóa Thiên Vương Ấn. Nguyệt Linh, Thiên Cực hai vị rời đi, Lê Trử cùng Cấn Vương biến mất. Trong sân cục diện, đối nhân loại càng ngày càng có ưu thế. Long Biến nhịn không được truyền âm nói: "Võ Vương, hiện tại muốn đoạt lấy Cửu Hoàng Ấn sao?" Ngoặc kép, cơ hội khó được. Nhân tộc bên này, tăng thêm hắn, đó chính là ba vị thiên vương cấp cường giả ở đây. Trương Đào nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu không đi tranh đoạt. Nhân loại bên này, thật vất vả đạt thành bộ này cục diện, đổi thành Phương Bình, có lẽ gia hỏa này liền có cướp đoạt xúc động. Lão Trương hay là muốn ổn một chút, cướp đi Cửu Hoàng Ấn, rất có thể lần nữa thúc đẩy những người kia liên hợp. Giờ phút này, không tranh mới là chuyện tốt. Nhân tộc mặc dù không sợ chiến, có thể mỗi lần chiến đấu, cũng phải cần trả giá thật lớn. Tuyệt đỉnh chết nhiều như vậy, Lão Trương cũng đau lòng, đều là hắn mang vào. Hắn muốn mang lấy người ra ngoài, mà không phải cuối cùng, chỉ còn lại có mấy vị thiên vương chiến lực cường giả ra ngoài. Trương Đào không tranh, Long Biến đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Lúc này, loạn kêu gào không ai để ý tới. Gia hỏa này yêu cầu quá phận, bất quá Trương Đào yêu cầu. Thiên Khôi lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Mặc dù đối phó hắn chỉ có Trấn Hải Sứ, có thể gia hỏa này quá cường đại. Nếu không phải bốn thánh liên thủ với hắn, hắn chỉ sợ không chịu nổi áp lực như vậy. Rất nhanh, Thiên Khôi có quyết định. Quát, Võ Vương, bản tọa tặng cho ngươi một viên thánh nhân lệnh. Ngươi nhân tộc cuốn lấy Càn Khôn Nhị Vương một lát. Trương Đào gặp hắn đáp ứng, cười nói, vậy không bằng hai viên như thế nào? Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Khôi kém chút chửi ầm lên. Lúc này vốn là áp lực to lớn. Bốn vị thánh nhân một người trong đó đã mất đi một viên thánh nhân lệnh, đều đã tạo thành một chút ảnh hưởng. Hắn cho liền cho, lấy thêm đi người khác, còn thế nào chống cự Trấn Hải Sứ? Chỉ có một viên, bằng không, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ. Ngoặc kép, ngươi người này a, ngoặc kép, Lão Trương cảm khái nói, xuất thủ chính là không đủ đại khí. Được rồi, một viên liền một viên đi. Lý Lão Quỷ, Càn Khôn hai vị giao cho ngươi. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương sắc mặt nhìn không tốt, hừ một tiếng không nói chuyện. Càn Vương cùng Khôn Vương giờ phút này cũng không lên tiếng. Lần này, bọn hắn đại khái suất là lấy không được Cửu Hoàng Ấn. Bởi vì cùng nhân tộc đối địch, nhân tộc dù là chính mình lấy không được, cũng sẽ không cho bọn hắn. Đến nỗi Trấn Hải Sứ, có thể cầm tới xác suất kỳ thật cũng không lớn. Không khác, quá mạnh, Phương Bình bên kia nhiều như vậy thánh nhân lệnh, còn có mấy cái thiên vương ấn, ai lấy được Cửu Hoàng Ấn, đều sẽ để mắt tới Phương Bình. Cho Thiên Khôi vẫn được, cho Trấn Hải Sứ, kia Phương Bình có rất lớn nguy hiểm. Một viên thánh nhân lệnh, chẳng những đổi lấy Trấn Thiên Vương cuốn lấy hai vị cường giả. Đúng vào lúc này, Trương Đào đạp không mà ra, cười nói, ta tự mình tới cầm đi, miễn cho ngươi vứt ra bị người đoạt. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào khí huyết bộc phát, đấm ra một quyền, Tiền Phương, Trấn Hải Sứ biến sắc, quay người chính là một quyền. Trương Đào cấp tốc né tránh, hùng hùng hổ hổ nói, Trấn Hải Sứ, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta nhân tộc là địch. Lão tử không có trêu chọc ngươi, tới bắt thánh nhân lệnh, ngươi thế mà ra tay với ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trấn Hải Sứ sắc mặt băng hàn, quấy rối. Đúng vậy, Trương Đào chính là tới quấy rối. Trương Đào hùng hùng hổ hổ, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Trấn Hải Sứ trước đó vương víu Trấn Thiên Vương, kém chút để nhân tộc bị thiệt lớn. Hắn làm sao lại để ra hỏa này thuận lợi cầm tới Cửu Hoàng Ấn? Cho Thiên Khôi cũng sẽ không cho nó. Nhìn thấy Trương Đào cử động, trước đó còn có chút không thích Thiên Khôi, sắc mặt biến hóa, lộ ra một vòng yếu ớt vui mừng. Chuyện tốt, Trương Đào muốn quấy rối, lẫn vào trong đó, thánh nhân lệnh cho cũng đáng được. Sau một khắc, Thiên Khôi khẽ quát một tiếng, một viên thánh nhân lệnh trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, thẳng đến Trương Đào mà đi. Trương Đào cười ha ha, tiếp nhận thánh nhân lệnh, lại đấm một quyền oanh ra, cười nói, Thiên Khôi, người ta còn không có luận bàn qua, đến luận bàn một lần như thế nào? Nói xong, khí huyết ngút trời, cùng Thiên Khôi cùng một chỗ giáp công Trấn Hải Sứ. Trấn Hải Sứ tức giận bốc lên, quay người liền muốn đối với hắn ra tay độc ác, vừa muốn xuất thủ, Trương Đào cấp tốc trốn chạy. Bên kia, Long Biến cũng là triển lộ chân thân, một đuôi quét ra, chấn động hư không, hai vị thiên vương đang quấy rối. Dù là Trấn Hải Sứ cường đại, giờ phút này cũng là có chút nổi nóng, Trương Đào cũng không cùng nó vướng víu, cho nó lập tức liền chạy, cái này còn thế nào chiến. Bên kia, còn không có rời đi Hồng Vũ, thấy thế cười cười, hướng phía trước đi một bước. Hắn vừa đi một bước, Trương Đào bỗng nhiên nói, Loạt Thiên Vương, nghe nói năm đó yêu hoàng xuất thế, ngươi trốn chạy mộ trời, yêu hoàng chính là Hồng Vũ ngụy trang, các ngươi có thù, ... Loạn sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Hồng Vũ, hắn thật đúng là không biết rõ cái này gốc giả, năm đó vì sao trốn chạy mộ trời. Thật đúng là không phải là bởi vì thiên cầu bức bách, mà là bởi vì hắn là loạn, hỗn loạn thời đại thiên kiêu, địa hoàng thần triều thành lập thời điểm, vì bình định họa loạn, hắn loạn thiên vương chính là cái thứ nhất muốn bị giết. Hắn không chết, tam giới như thế nào bình định? Năm đó, hắn còn không có phá bảy, chỉ là phá sáu thiên vương. Địa hoàng thần triều xuất động 5 vị thánh nhân, muốn vây giết hắn. Không những như vậy, khi đó nghe nói địa hoàng muốn đích thân xuất thủ trấn áp hắn. Hắn mặc dù không sợ trời không sợ đất, thế nhưng biết hoàng giả kinh khủng, lúc này mới trốn chạy tam giới, đi mộ trời. Hồng Vũ, ngụy trang, nhìn loạn lấy Hồng Vũ. Hồng Vũ có chút đau đầu, nói khẽ. Võ Vương, đều là tin đồn ngữ điệu, làm sao có thể coi là thật? Ngươi là địa hoàng, ngoặc kép, loạn không có quản hắn, nhìn hắn chằm chằm một hồi, lại nhìn một chút nhị vương, giống như nhớ ra cái gì đó. Hai người các ngươi, năm đó nuôi súc sinh hai tên kia, ... nhị vương không rên một tiếng, sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Năm đó yêu điện điện chủ, hiện tại đến ai trong miệng, vậy cũng là nuôi sủng vật, nuôi súc sinh, làm mã phu mặt hàng. Hai người bọn họ là mã phu sao? Loạn nhận ra nhị vương, sau một khắc, nhìn về phía Hồng Vũ, đột nhiên mắng, là ngươi cháu trai này. Mẹ nó, là ngươi cháu trai này năm đó hù dọa lão tử. Lão tử giết chết ngươi. Ngoặc kép. Ầm ầm, loạn xuất thủ, Hồng Vũ cháu trai này, năm đó lại dám hù dọa hắn, hại hắn không thể không trốn chạy. Tại mộ trời, hắn là ăn vô số đau khổ, mới có hôm nay phá bảy thiên vương loạn. Huyết hải thâm cừu a. Hồng Vũ thở thật dài một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhị vương cấp tốc liên thủ, xuất thủ ngăn cản. Hồng Vũ cũng không nghênh chiến, chậm rãi lui lại, trong lòng thật muốn mắng chửi người. Võ Vương, Trấn Thiên Vương, Phương Bình, đều không phải là đồ tốt. Hắn vừa mới chỉ là hơi có chút dị động, Võ Vương hỗn đản này liền đem loạn cho hắn quăng ra. hết lần này tới lần khác loạn lại là cái không biết sợ. Đây càng để cho người ta đau đầu. Trương Đào cười hắc hắc một tiếng. Ta không có Phương Bình có thể nói sao? Nhìn xem, cái này không tùy tiện một câu. Liền để loạn đi đánh Hồng Vũ sao? Hiện tại thế cục này, lúc này mới phù hợp đại gia lợi ích. Loạn đối phó Hồng Vũ, hắn cho Trấn Hải Sứ quấy rối. Trấn Thiên Vương áp chế Càn Khôn Nhị Vương. Trương Đào đột nhiên cảm giác được. Trao giá muốn thấp, lập tức nói, Thiên Khôi, một viên thánh nhân lệnh đổi một viên cửu hoàng ấn. Có phải hay không quá giá rẻ rồi? Trọn vẹn bốn vị thiên vương vì ngươi xuất thủ. Ngươi liền ra một viên thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, Thiên Khôi sắc mặt biến đổi. Sau một khắc, quát khẽ nói. Bản tọa nếu là an toàn rời đi nơi đây, sẽ lại tặng cho một viên thánh nhân lệnh cùng võ vương. Ngoặc kép, tốt, vậy bọn ta lấy. Ngoặc kép, Trương Đào đang khi nói chuyện, lần nữa quấy rối, một quyền giết ra, cũng không trực tiếp công kích Trấn Hải Sứ, mà là chấn động bên kia, để Trấn Hải Sứ cảm nhận được uy hiếp. Có đôi khi, uy hiếp so trực tiếp công kích càng dễ sử dụng hơn. Trấn Hải Sứ có chút biệt khuất, nhìn về phía Càn Khôn Nhị Vương, tiếp lấy trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai người cũng không hy vọng nó cướp đoạt, hay là bởi vì nó quá mạnh. Tại Thiên Khôi thụ thương, Nhị Vương đều có hy vọng đoạt lại, đến nó trên tay, vậy liền hy vọng mong manh. Đã như vậy, hiện tại tất nhiên bọn hắn không chiếm được, vậy liền không thể cho Trấn Hải Sứ cướp đi. Trấn Hải Sứ trong lòng than nhẹ một tiếng, trước đó có lẽ không nên cuốn lấy Trấn Thiên Vương, bằng không, chưa hẳn lấy không được cửu hoàng ấn. Hiện tại xem ra, cầm tới cơ hội cực kỳ mong manh. Đám người lần nữa chiến đấu lên tới, loạn cùng Hồng Vũ một phương, cũng là càng đánh càng xa. Hồng Vũ không nguyện ý cùng hắn vướng víu, có thể gặp loạn, đó là thật không có cách nào. Loạn một đường truy sát, ngao ngao trực khiếu, Nhị Vương liên thủ mặc dù có Thiên Vương chiến lực, có thể kia là chỉ phá 6 Thiên Vương, gặp được loạn vị này phá 7 Thiên Vương. Hai người bị đánh gân cốt đứt từng khúc, Hồng Vũ không thể không ra tay bắt lấy hai người, bắt đầu trình diễn một trận lớn truy đuổi. Tiền phương, Hồng Vũ bắt lấy Nhị Vương trốn chạy. Hậu phương, loạn cũng là tốc độ tiêu thăng. Một đường truy sát, tiếng mắng không ngừng. Cháu trai, đừng chạy. Ngoặc kép, năm đó thế mà chàng địa hoàng hù dọa lão tử. Hôm nay chặt không chết ngươi. Ngoặc kép, có gan đừng chạy. Ngoặc kép, lão tử liền nói. Năm đó địa hoàng làm sao như vậy cháu trai. Giết một cái thiên vương, thế mà không cách không một kích chém giết. Còn phái mấy cái rác rưởi thánh nhân đến giết lão tử. Tình cảm là ngươi cháu trai này làm chuyện tốt. Ngoặc kép, đừng chạy. Hôm nay đánh không chết ngươi, cũng muốn phá hủy ngươi một thân xương cốt. Ngoặc kép, đúng rồi, ngươi tất nhiên có thể trang địa hoàng. Khẳng định biết địa hoàng ở đâu. Cha ngươi chết hay không? Chết, thi thể cho ta mượn dùng một chút. Ta liền bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, loạn con mắt đều phát sáng. Đúng a, mới nhớ tới. Hoàng giả thi thể a, cái này nếu là chế tạo thần khí, cường đại cỡ nào a? Hồng Vũ, ngươi đừng hòng chạy. Tiền phương, Hồng Vũ sắc mặt biến đổi không chừng. Cái này đi ra, không đi ra, địa phương cứ như vậy lớn. Cái này tên điên một mực đuổi theo chính mình. Chẳng lẽ một mực nghe hắn ở phía sau nhục mạ, chửi loạn đã nghiền, bất thình lình, phía sau một đạo kiếm khí truyền đến. Một kiếm đánh cho hắn bay về phía trước hơn 10 dặm. Bên kia, Khôn Vương sắc mặt khó coi. Địa hoàng, đó cũng là hắn lão tử. Loại cái này hỗn đản, sớm muộn giết chết hắn. Tốt, các ngươi cái này hai anh em liên thủ khi dễ lão tử đúng không? Ngoặc kép, loạn nổi giận gầm lên một tiếng. các ngươi chờ lấy, lần này đi ra, lão tử đi tìm năm đó 72 đường chư hùng. Cùng các ngươi hai huynh đệ đấu đến cùng. Ngoặc kép, Khôn Vương cùng Hồng Vũ đều là đau đầu. Cái gì 72 đường chư hùng? Chính là năm đó một nhóm chỉ sợ thiên hạ bất loạn giặc cướp. Thổ phỉ, loạn chính là trong đó thổ phỉ đầu lĩnh. Bất quá là năm đó đại loạn, bị giết rất nhiều. Địa hoàng thần triều thành lập, vì bình định họa loạn, những người này cũng là đứng mũi chịu sào. Đại bộ phận đều bị giết, còn sống hẳn là không mấy cái. Năm đó thực lực không đồng nhất, yếu chân thần, mạnh thánh nhân, bọn hắn cũng không phải quá để ý. Mấu chốt là, loạn gia hỏa này, tất nhiên nói như vậy, khả năng tiếp xuống thật muốn cùng bọn hắn đấu đến cùng. Hồng Vũ coi như không nghe thấy, dưới chân gia tốc, đạp phá hư không, tốc độ tiêu thăng. Lần nữa kéo dài khoảng cách, vẫn là rời xa những tên điên này vì tốt. Ầm ầm, giờ phút này, Phương Bình cũng đang nhanh chóng luyện hóa thánh nhân lệnh. 12 mai thánh nhân lệnh, kỳ thật trước đó Phương Bình liền luyện hóa không sai biệt lắm. Bất quá lần này Phương Bình vẫn là lại tế luyện một lần. Một người luyện hóa 12 mai thánh binh, kia thật không phải tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Cũng liền Phương Bình bản nguyên khí nhiều, giờ phút này không ngừng tiêu hao, không ngừng bổ sung, mới có thể làm đến mức này. Nếu không những người khác cũng sẽ không khống chế một viên thánh binh cũng có chút phí sức. Chủ yếu vẫn là không chịu đựng nổi. 12 mai thánh nhân lệnh chiều sâu luyện hóa một phen. Phương Bình bản nguyên thế giới, lại có chút mở rộng, bất quá không quá lớn. Phương Bình hiện tại không thèm để ý chút nào bản nguyên khí tiêu hao. Vô số bản nguyên khí tràn vào bản nguyên thế giới. Tại mở rộng thế giới, tiểu thế giới bên trong, lão Trương những người này hiện tại cũng không mở đường. Không có chuyện làm, đều bị Phương Bình tiến đến giúp đỡ lấp biển tạo lục địa. Hắn tiểu thế giới, cùng biển Nakajima tự không sai biệt lắm. Hiện tại còn rất nhỏ. Có người hỗ trợ, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Cũng không thể để các ngươi nhàn rỗi. Mở đường không cần các ngươi. Tạo lục địa vẫn là không có vấn đề. Làm 12 mai thánh nhân lệnh, bị Phương Bình lần nữa tế luyện một lần. Phương Bình bản nguyên thế giới, đường kính cũng lớn một chút. Rất nhanh, Phương Bình bắt đầu luyện hóa thiên vương ấn. Ba cái thiên vương ấn. Tốn Vương hẳn là tốt nhất luyện hóa. Tốn Vương chết rồi, giờ phút này Thiên Vương ấn đã là vật vô chủ. Hai cái khác, chỉ sợ còn có một phen tranh đấu. Đây là Phương Bình lần thứ nhất luyện hóa Thiên Vương ấn. Bản nguyên thế giới bên trong, to lớn Tốn Vương ấn, không ngừng rung động, giống như nghĩ bay khỏi bản nguyên thế giới. Phương Bình cưỡng ép áp chế. Không ngừng tiêu hao bản nguyên khí luyện hóa, ánh sáng màu vàng óng trên Tốn Vương ấn không ngừng lấp lóe. Theo Phương Bình luyện hóa, Thiên Vương ấn hiệu quả, hoàn toàn chính xác không phải thánh nhân lệnh có thể so. Bản nguyên thế giới, theo Tốn Vương ấn phát ra quang huy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang không ngừng tiến hành khai thác, thế giới bốn phía hắc ám. Bị ánh sáng màu vàng ống đè ép ra ngoài, mà đè ép ra không gian, Phương Bình liền có thể dùng bản nguyên khí tạo lục địa. Bản nguyên thế giới mở rộng, Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh không cách nào trực tiếp trợ giúp thế giới mở rộng. Lại là có thể đem hắc ám gạt mờ. Đây chính là thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn cho Phương Bình mang đến trợ giúp lớn nhất. Nếu không, chính hắn mở chỉ có thể giống như Thương Miêu, một chút xíu đi mài, một chút xíu đi đè ép những cái kia hắc ám, phá vỡ những cái kia hắc ám, tốc độ sẽ cực chậm. Theo Tốn Vương ấn bị luyện hóa, bản nguyên thế giới không ngừng oanh minh, đại ấn màu vàng óng, bên cạnh còn quấn 12 mai thánh nhân lệnh, bắt đầu ánh xạ toàn bộ tiểu thế giới, mà Phương Bình lần thứ nhất luyện hóa thiên vương ấn, nhiều quan sát một trận, giống như phát hiện cái gì khác biệt. Giờ khắc này Phương Bình thật cảm nhận được khác biệt. Hắn thấy được, Tốn Vương ấn bên trên lóe ra một chút hình tượng, sơn xuyên đại địa, biển cả sông ngòi. Không những như vậy, hắn còn chứng kiến một chút đồ vật. Chính mình bản nguyên thế giới cũng đang biến hóa. Trước đó bản nguyên thế giới chỉ là một chỗ đất bằng, địa phương không lớn, phía trên che kín hai tòa mini thành nhỏ, rất rất nhỏ, một tòa là Dương Thành, một tòa là Ma Võ. Về sau, tăng thêm bản nguyên thủy về sau, hắn nơi này nhiều một cái hồ nước. Trừ đó ra, liền không có khác, có thể giờ khắc này, giống như khác biệt, hắn thấy được mặt đất tại hở ra, theo Tốn Vương ấn ánh xạ quang huy, giống như có đồ vật gì chiếu xuống đại địa bên trên. Mặt đất giống như tại hình thành sông núi. Không những như vậy, lúc này, bốn cái béo búp bê bỗng nhiên hưng phấn hướng Tốn Vương ấn bay đi. Phương Bình không có ngăn cản, mà là tại nhìn xem. Bốn cái béo búp bê vây quanh Tốn Vương ấn xoay quanh, bay múa, giống như thật cao hứng giống như. Tốn Vương ấn bên trên cũng có một chút vật chất thẩm thấu ra, hướng bốn cái tiểu oa nhi bay đi. Phương Bình nhìn kỹ lại, nửa ngày không xác định lẩm bẩm: "Bản nguyên thủy, ngoặc kép, Cửu Hoàng ấn cùng Thiên Vương ấn, những vật này nghe nói dùng rất nhiều bảo vật chế tạo, trong đó có bản nguyên đất, bản nguyên thủy những vật này." Giờ phút này, Tốn Vương ấn giống như có những này vật chất thẩm thấu ra. Bốn cái béo búp bê đang hấp thu một vài thứ. Trước đó có chút trong suốt thân thể, giờ phút này giống như cũng đang từ từ ngưng kết. "Cái này, chấm ngoặc kép," Phương Bình lẩm bẩm nói. "Tái tạo thế giới sao?" "Ngoặc kép, bản nguyên thế giới." Hắn bản nguyên thế giới, lúc này, thế mà tạo thành một tòa nho nhỏ sông núi, xuất hiện một tòa mini đỉnh cao. Sau một khắc, Tốn Vương ấn bỗng nhiên rơi vào đỉnh cao bên trong. Một tiếng ầm vang, Tốn Vương ấn biến mất. Phương Bình lại là cảm nhận được, nó tiến vào dưới đỉnh núi cao phương. Giờ phút này đỉnh cao càng ngày càng vững chắc, có chút thực chất hóa xu thế. Tứ phương, hắc ám cũng bị gạt ra khỏi rất xa. Lão Trương những này hư ảnh, từng cái mang theo bản nguyên khí đoàn, bắt đầu bổ sung những cái kia trống không địa vực, mở rộng bản nguyên thế giới. Phương Bình ngưng lông mày, giống như cảm nhận được rất nhiều thứ. Cửu Hoàng ấn, rất đặc thù, món này bị chia tách thần khí, không phải chú thần sứ rèn đúc. Chú thần sứ đều nói thứ này là bảo vật. Phương Bình không biết, Cửu Hoàng Tư Đế lúc trước rèn đúc kiện thần khí này, đến cùng dùng cái gì? Mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ năm đó bọn hắn liền đã tìm được một chút phương hướng, biết một chút vấn đề, cho nên Cửu Hoàng ấn kỳ thật chính là vì ứng đối bản nguyên vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình không lo được suy nghĩ nhiều. Lúc này, hắn bản nguyên thế giới cấp tốc mở rộng, đã nhanh muốn tiếp cận 300 mét đường kính. Có thể Phương Bình lại là ngưng lông mày. Tiêu hao bản nguyên khí nhiều lắm. Đây là hình tròn, càng là ra bên ngoài mở rộng, đồng dạng mở rộng 1 mét đường kính, tiêu hao bản nguyên khí lại là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo diện tích để tính, lúc này Phương Bình mở rộng 1 mét đường kính thế giới, diện tích cần phải so trước đó lớn rất nhiều, mà những này đều cần bản nguyên khí đến bổ sung mới được. Phương Bình bất đắc dĩ, trước đó còn cảm thấy Thương Miêu không đến ngàn mét thế giới không tính lớn, bây giờ lại là có thể hiểu được. Chớ nhìn hắn hiện tại tiếp cận 300 mét đường kính thế giới, nhưng so với Thương Miêu, diện tích chênh lệch quá lớn. Thương Miêu không sai biệt lắm 77 vạn mét vuông diện tích, mà Phương Bình chỉ có 7 vạn mét vuông tả hữu. Một cái đường kính 990 mét, một cái tiếp cận 300 mét, cũng liền 3 lần tả hữu chênh lệch mà thôi. Có thể diện tích kia là gấp 10 chênh lệch. Càng đến hậu kỳ, tiêu hao bản nguyên khí càng nhiều. Thường miêu cái này mấy vạn năm đến, đàn sinh bản nguyên khí đại khái không ít. Có thể mèo này quá lười, lại không cố gắng đi hấp thu bản nguyên vũ trụ bản nguyên khí. Khó trách càng chạy càng chậm. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, bất quá hắn cũng biết trong đó độ khó. Nếu không phải hệ thống cho hắn cung cấp đại lượng bản nguyên khí, kỳ thật hắn cũng là đi không được con đường này. Tiêu hao quá lớn, dù là hắn một năm sinh ra vạn vân bản nguyên khí. Đây coi là nhiều, cũng liền giá trị 1 tỷ điểm tài phú giá trị, 100 tỷ điểm tài phú đáng giá bản nguyên khí. Hắn đến hoa 100 năm đi cố gắng tu luyện trở về. Còn phải không phân ngày đêm tu luyện, không đi chiến đấu, không đi làm cái khác tiêu hao mới được. Bình thường đế cấp võ giả, ít nhất cũng phải đã ngoài ngàn năm, mới có thể tích lũy 100 tỷ tài phú điểm tả hữu bản nguyên khí. Có thể đi con đường này, còn tính là đế cấp sao? Có lẽ sinh ra bản nguyên khí tốc độ chậm hơn. Đến lúc đó, vạn năm sinh ra nhiều như vậy bản nguyên khí đều không kỳ quái. Con đường này, giống như không thích hợp những người khác đi. Phương Bình tự nói, khỏi cần phải nói, mở rộng bản nguyên thế giới. Người khác không có nhiều như vậy bản nguyên khí. Mấu chốt tuổi thọ lại không dài như vậy. Cũng không phải người người đều là Thương Miêu. Cho nên con đường này, hiện tại kỳ thật chỉ có thể Phương Bình đến đi. Sơ võ đạo, mặc dù người người khác biệt, nhưng vẫn là thích hợp truyền thừa. Bản nguyên đạo cũng thích hợp tất cả mọi người đi phát triển. Có thể ta hiện tại đi đạo, nhưng thật ra là không thích hợp những người khác. Nói như vậy, cái này kỳ thật không tính là một loại mới đạo. Ngoặc kép, Phương Bình tự nói, một loại đại đạo kia đến thích hợp phổ cập. Lúc này mới tính chân chính khai sáng con đường. Hắn cũng nghe chú thần sứ nói qua một gốc giả. Thời đại này, có lẽ phải sinh ra mới đạo. Phương Bình trước đó còn cảm thấy, chính mình cùng Thương Miêu đi đạo này, rất hoàn mỹ, rất hoàn thiện, kết hợp sơ võ cùng bản nguyên ưu điểm, cuối cùng vĩ lực hóa thành một thân. Nhưng bây giờ, suy nghĩ kỹ một chút, con đường này kỳ thật càng khó đi hơn. Hiện tại ta vẫn là không đi cân nhắc những thứ này. Chính ta mạnh lên như vậy đủ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Khai sáng mới đạo không có đơn giản như vậy. Chính mình đi đạo có lẽ đặc thù, cũng không thích hợp phổ cập. Dạng này đạo kỳ thật vẫn là không đủ hoàn mỹ. Bất quá những sự tình này cũng không tới phiên Phương Bình để ý tới. Sống đến cuối cùng lại nói. Đúng vào lúc này, Phương Bình nhục thân run lên. Bản nguyên thế giới mở rộng đến 300 thước. Bất kể đại giới tiêu hao bản nguyên khí, một viên thiên vương ấn, để hắn bản nguyên thế giới lần nữa đột phá một cái cửa ải. Còn lại 2 viên. Có lẽ không cách nào làm cho hắn đạt tới 500 mét đường kính. Bất quá 400 mét hẳn là vững vàng. Không, đến từ trấn thiên vương kia cầm tới viên kia trấn vương ấn. 3 cái lời nói, hẳn là đầy đủ ta đột phá đến 500 mét đường kính. Ngoặc kép, Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy việc này. Theo hắn bản nguyên thế giới lớn mạnh, ở giữa cây kia cây cột, giống như có chút chống đỡ không nổi, kéo kẹt, lại đứt gãy một chút. Phương Bình nhíu mày, hắn tự thân cường đại về sau, tựa như là đốm bản nguyên đạo có chút bài xích. Cái này, có lẽ cũng là sơ võ vấn đề. Không suy nghĩ thêm nữa cái này. Rất nhanh, Phương Bình đè xuống trong lòng sao động, tiếp tục bắt đầu luyện hóa cái khác 2 viên thiên vương ấn. Càn vương cùng cấn vương thiên vương ấn, bởi vì chủ nhân còn sống, luyện hóa cũng là độ khó tăng nhiều. Bản nguyên khí điên cuồng bắt đầu tiêu hao. Phương Bình trước đó ngưng tụ rất nhiều bản nguyên khí, cho lão Trương bọn hắn một chút, cho ăn lương miêu một chút, giờ phút này tiêu hao, càng lúc càng nhanh, mơ hồ trong đó, Phương Bình cảm thấy, lần này tiêu hao bản nguyên khí chỉ sợ sẽ làm cho chính mình kinh hãi. Trước đó ngưng tụ những cái kia, chưa hẳn có thể lưu lại bao nhiêu. Bóng đêm, triệt để biến mất, cái này một đêm, chiến đấu tiếng oanh minh không có dừng lại qua. Mà cái này một đêm, Phương Bình cũng luyện hóa còn lại 2 viên thiên vương ấn. Nhục thân tiêu hao vô số bất diệt vật chất, tăng thêm mấy lần thuế biến. Mặc dù cảm giác còn không có khôi phục lại đỉnh phong, bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Cũng là tinh thần lực, não hạch bên này, chữa trị tốc độ có chút chậm. 4 cái béo búp bê uể oải, giống như trước đó ăn quá no, hiện tại làm việc có chút lười biếng. Mà Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua chính mình số liệu, coi như hài lòng. 300m cùng 400m, hắn thuế biến 2 lần. Tài phú 80 tỷ điểm, khí huyết 2.300.000 tạp, 2.350.000 tạp, tinh thần 19.399 hách, 20.099 hách, 19.399 hách. Bản nguyên đạo, cộng 180%. Ngoại đạo, bản nguyên thế giới, 440m. Chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%. Chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ. Lực lượng trưởng khống, 80%. Cực hạn bộc phát, 5.433.200 tạp, 6.791.500 tạp. Cơ sở khí huyết cao tới 235 vạn tạp. Có thể ngoại đạo tăng phúc, lại là thấp xuống. Lực lượng trưởng khống cũng thấp xuống. Ngoại đạo tăng phúc giảm xuống, đó là bởi vì ngoại đạo cũng đang che đóng, hơn nữa còn có một chút đứt gãy. Lực lượng trưởng khống giảm xuống, đó là bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh. Phương Bình càng ngày càng có chút trưởng khống không thể. Ta ngoại đạo tăng phúc, tiếp xuống đầu này đế đạo, rất có thể sẽ vỡ nát. Chính ta càng mạnh, đại đạo đối ta tăng lên càng là có hạn. Ngoặc kép, mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là cực kỳ hài lòng. Tự thân cơ sở càng ngày càng cường đại, cường đại để hắn có chút bành trướng. Nhục thân, chiến đế, tự thân lực lượng vượt qua những cái kia có bản nguyên tăng phúc yếu đế cường giả. Bình thường thiên vương đều không có mình nhục thân cường đại. Giờ phút này, chỉ sợ cũng liền những cái kia phá 7 thiên vương. Nhục thân có thể cùng mình so một lần. Còn có 1 viên thiên vương ấn, đi tìm trấn thiên vương, cầm tới cuối cùng 1 viên. Ta còn sẽ có 1 lần tự thân thuế biến, không sai biệt lắm cũng nên đi ra. Ngoặc kép, Phương Bình không quá yên tâm ngoại giới sự tình. Lúc này, chính mình không sai biệt lắm nên rời đi. Lý lão đầu thế mà chạy tới giết thánh nhân. Lão đầu tử này cũng bành trướng vô cùng. Còn không biết có thể hay không xảy ra chuyện đâu. Hết chương.